Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Tiêu Trạm thân phận, Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào nghe không ra. Tiêu Trạm lời nói bên trong ghen tị cùng oán trách. Nhân bất đồng bởi này hắn, liền là vì nhân lại thất tình lục dục, từ nhỏ liền bắt đầu theo đuổi chấp nhất cho mấy thứ này. Rõ ràng đều là đứa nhỏ, lại không thể được đến cùng cấp đối đãi, thậm chí, ngay cả tối thiểu phụ tử cảm tình đều không có, chỉ sợ, ai đều sẽ không cam lòng bị khác nhau đối đãi. Tiêu Trạm mẫu thân chết sớm, tính tình tương đối nội hướng, nhiều năm như vậy, luôn luôn không có tiếng tăm gì, điệu thấp làm việc, cho nên càng thêm không người chú ý này hoàng tử, tồn tại cảm càng thấp, như vậy đi xuống. Hắn có thể cảm nhận được quan ái càng là cực kỳ bé nhỏ. Trường kỳ dĩ vãng, trong lòng tự nhiên hội bởi vì thiếu yêu mà cảm thấy phẫn uất bất bình. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, không có sinh khí, trên mặt thật bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, mẫu thân của A-Lan, là trẫm tình cảm chân thành, là trẫm phụng ở lòng bàn tay yêu thương che chở người. Ý đồ thương hại của nàng nhân, trẫm tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Thậm chí, như là có người muốn tính kế nàng, lấy được đến bản thân muốn, như vậy, trẫm càng sẽ không làm cho nàng chết tử tế. Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói nhường Tiêu Trạm sắc mặt trắng nhợt. Thậm chí, thật xấu hổ và giận dữ, Tiêu Trạm đối bản thân mẫu thân duy hộ, là Tiêu Tĩnh Nguyên không thể tưởng tượng. Hắn nhất thời nắm chặt nắm tay, trầm giọng mở miệng, ngươi kết quả muốn nói gì? Hôm nay, triệu kiến ta. Ngươi không phải chỉ là để muốn nói chuyện phiếm đi, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được, dùng cái gì muốn ngấm ngầm hại người, nhục nhã mẫu thân, A Trạm, ngươi là không tự tin không phải sao? Bằng không, trẫm chẳng qua là nói bản thân một ít ý tưởng, ngươi sẽ gặp liên tưởng đến mẫu thân của tự mình, kỳ thực, ở trong lòng ngươi, ngươi đối bản thân thân thế vẫn là có điều đoán không phải sao? Tiêu Tĩnh Nguyên xem Tiêu Trạm mâu quang rất lạnh, cũng rất yên tĩnh, bất đồng cho xem Tiêu Tĩnh Lan khi sủng nịch, cũng không có xem Tiêu Tồn khi bất đắc dĩ. Có, chỉ có bình tĩnh, Tiêu Trạm quỳ trên mặt đất, sống lưng rất thẳng tắp, tuy rằng là quý, cũng không hiển nửa phần hèn mọn cùng khuất phục, không thể nghi ngờ, Tiêu Trạm là có ngông nghênh. Hắn xem Tiêu Tĩnh Nguyên, không nói gì, mâu quang dị thường bình tĩnh. Phảng phất bình thường thông thường đạm bạc, Tiêu Tĩnh Nguyên tiếp tục mở miệng, mẫu thân ngươi chợt mỹ mạo tuyệt diễm, có bất đồng cho trung nguyên nữ tử yêu mị minh diễm. Nhưng là A Đàn tuổi trẻ thời điểm, khuynh quốc dung nhan, mặc dù là ở tứ quốc trong vòng, đều khó có thể tìm được có thể cùng chi so sánh nữ tử. Có nàng, ngươi cảm thấy, chẳng còn có thể bởi vì tham luyến mẫu thân ngươi dung mạo, mà lâm hạnh cho nàng. Địa điểm, vẫn là ở Ngọc Đàn Cung. Mặc dù là muốn lâm hạnh nữ nhân, ngươi cảm thấy, trẫm hội lựa chọn ở Ngọc Đàn Cung. Ngươi kết quả muốn nói gì? Tiêu Trạm nghe xong Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói. Nội tâm mộ dâng lên thấy lạnh cả người. Ngón tay không khỏi cầm lấy bản thân góc áo. Run run, A Trạm là trí tuệ nhân. Lại như thế nào không biết? Tiêu Tĩnh Nguyên đều nói đến nước này. Lại làm sao có thể giấu giếm, có chút thời điểm, dĩ vãng sự tình, một mặt giấu giếm, chỉ biết mang đến đau xót thôi. Chuyện này, còn muốn theo hai mươi mấy năm tiền nói lên. Tiêu Tĩnh Nguyên thân mình còn rất yếu ớt, nói nhiều lắm lời nói, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, dị thương cố hết sức, nhưng là, hắn cũng không có bởi vậy buông tha cho ý tứ, tiên hoàng hậu cung đẹp 3000. Hậu phi phần đông, tự nhiên con nối dòng cũng phồn đa, gần là hoàng tử, còn có hơn 30 cái, còn không nói các công chúa, phần đông đứa nhỏ, cho dù muốn yêu thương, chỉ sợ, cũng đau không đi tới. Huống chi, tiên đế chưa bao giờ đem con nối dòng xem ở trong mắt. Ở trong mắt hắn, chỉ có hoàng quyền, chỉ có mỹ nhân, chấm đần độn vừa được 10 tuổi, một ngày chỉ biết là sống phóng túng. Cưỡi ngựa săn bán, một điểm chính sự cũng không là mà ni sau này. Không biết vì sao, hoàng huynh hoàng đệ nhóm một cái hai liên tiếp xảy ra chuyện. có bởi vì ngồi xuống bảo mã, BMW, chấn kinh, xuống ngựa mà chết, có săn bắn khi bị người ngộ sát, cũng có hội bởi vì đắc tội phụ hoàng, trực tiếp đình trượng mà chết. Vào lúc ấy, trẫm mới biết được, hoàng gia đấu tranh, giấu ở chỗ tối, chưa bao giờ dừng quá, cho tới bây giờ đều có phải không phải ngươi tử chính là ta mất mạng. Thậm chí, theo sinh ra một khắc kia, liền nhất định nhân sinh của chính mình, còn sao, trở thành nhân người khác vật hy sinh, hoặc là, để cho người khác trở thành bản thân vật hy sinh. Tiêu Trạm nghe này, không khỏi châm chọc nói, phụ hoàng đều có này giác ngộ, như vậy, hiện thời nhi thần sở tác sở vi, chính là tuần hoàn hoàng gia cách sinh tồn thôi, phụ hoàng lại vì sao phải hỏi như vậy ngu xuẩn vấn đề. Hiện thời, nhi thần đổ là muốn nghe một chút, ở phụ hoàng trong mắt, nhi thần kết quả sai ở nơi nào? Tiêu Tĩnh Nguyên không có lập tức trả lời Tiêu Trạm, chính là tiếp tục nói, tiên hoàng ngu ngốc vô đạo, ngập trong vàng son cuộc sống, trẫm rất là phản cảm, nhân tiện, cũng ghét bỏ cái kia người khác chen phá đầu đều phải đòi tranh đoạt địa vị cao. Mà trẫm, thầm nghĩ thoát đi này tranh đấu. Đương nhiên, tại kia tinh phong huyết vũ tranh đấu bên trong, muốn toàn thân trở ra, kia chỉ có thể để cho mình cường đại. Cho nên, trẫm bí mật bắt đầu mua chuộc hiền tài, vì ta sử dụng, hơn nữa càng thêm nỗ lực tập võ, muốn thoát khỏi bản thân số mệnh. Chuyện như vậy, đương nhiên phải bí mật tiến hành, bằng không, bản thân cường đại, chỉ biết trở thành người khác cái đinh trong mắt, chỗ chi cho thống khoái. 15 tuổi năm ấy, tiên hoàng sủng hạnh một cái mỹ cơ, bởi vì cái kia yêu nữ thích đá quý ngọc sức, nói Bắc Yến nãi sản ngọc thắng địa, tưởng nhất đổ tơ vàng ngọc sáng rọi, vì thỏa mãn kia nữ nhân, tiên hoàng nhưng lại quyết định khởi binh tấn công Bắc Yến. Ta liền quyết định chủ động xin đi giết giặc đi trước biên quan. Thảo phạt Bắc Yến, cường quốc thảo phạt nhược quốc, cho tới bây giờ đều từ thiên kinh địa nghĩa việc. Theo không có người hội bởi vậy mà lên án cường quốc. Cho nên, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng không cảm thấy kia có cái gì không ổn. Còn nữa, có cơ hội rời đi kinh đô, so cái gì cũng tốt. A Đàn Linh Mẫn gia đại tiểu thư, chịu vô tận sủng ái, từ nhỏ liền nhu thuận đơn thuần, không nghĩ tới, xuất trinh vào lúc ấy, nàng hội bởi vì cùng Linh Trạc dỗi mà trộm lén chạy ra ngoài. Thậm chí, ẩn thân cho lương thảo dưới xe, chờ trẫm phát hiện thời điểm, đại quân đã được rồi 2 ngày, nàng bởi vì sợ hãi, ẩn thân cho dưới xe 2 ngày, đói bụng, liền ăn cắp mã chuẩn bị đậu đen, hồi tưởng cái kia sau khi. Tiêu Tĩnh Nguyên liền cảm thấy thật là buồn cười, một cái 10 tuổi tiểu cô nương, lá gan làm sao lại lớn như vậy chứ, hắn vĩnh viễn quên không được, hắn phát hiện nàng khi. Nàng ngưỡng đen tuyền tiểu bẩn mặt trừng mắt nàng khi, cặp kia mâu bên trong linh khí cùng đáng yêu, một cái tiểu cô nương, vô luận như thế nào cũng không thể đi theo đại quân đi. Nam trong đám người, thế nào cũng không có phương tiện, tự nhiên phái người theo nàng trở về, chính là vạn vạn thật không ngờ, vốn đưa nàng đi rồi, không nghĩ tới, tới biên quan thời điểm. Hắn phát hiện bình thường cho hắn theo đồ ăn tiểu binh ải không ít. Hắn lúc đó tưởng gian tế, rõ ràng ra tay, đem nàng đánh ngã xuống đất, cũng không tưởng, là nàng, vào lúc ấy, hắn rất tức giận, này không là hồ nháo sao? Quân doanh không được mang nữ tử tiến vào, người vi phạm làm nghiêm trị, chính là, nàng bị nàng đả thương, lại là một cái tiểu cô nương, tự nhiên không thể vội vàng chạy đi. Chỉ có thể gạt mọi người, ở lại của hắn viền mát, chờ thương của nàng thương dưỡng hảo sau, lại đưa nàng trở về. Tiêu Tĩnh Nguyên thật không ngờ, liền như vậy 1 tháng thời gian, hắn vậy mà đối một cái gần 10 tuổi tiểu cô nương này sinh hảo cảm. Thậm chí, muốn cả đời bảo hộ nàng, mà nàng, cũng mặc bản thân sửa đổi sau binh lính phục, đi theo của hắn mông mặt sau, nhân tiền kêu vương ra. Nhân sau lại ngọt ngào gọi hắn A Huyên ca ca, nàng thật thiện lương, biên quan thức ăn không bằng kinh đô khuê các bên trong như vậy tinh tế. Nàng bắt đầu ăn không quen, ăn thiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh sẽ gầy đi xuống. Hắn nhìn không được, liền mang nàng ra quân doanh, đi phụ cận trong cây cối mặt đãi mấy con thỏ. Nghĩ, nhiều điểm du thủy, cho nàng bổ bổ, không nghĩ tới, còn không dễ dàng đãi đến con thỏ. Nàng chết sống ngăn đón hắn, không nhường hắn giết, thế nào cũng phải thả. Nói con thỏ nhỏ đáng yêu, thế nào nhẫn tâm ăn. Tiểu nữ nhi ra tâm tư, Tiêu Tĩnh Nguyên tự nhiên không hiểu, nhất con thỏ mà thôi. Nơi nào có thân thể của nàng tử trọng yếu. Cho nên, gạt nàng, nhường đầu bếp làm một cái. Không nghĩ tới, nàng biết sau, khóc khuôn mặt nhỏ nhắn hoa mèo con thông thường. Chết sống không chịu ăn. Hắn hiện đang nhớ tới chuyện đó. Cũng không có thể lý giải. Thơm ngào ngạt con thỏ thịt nhiều mê người. Nàng làm sao lại có thể nhịn xuống không ăn. Việc này, Tiêu Tĩnh Nguyên đương nhiên sẽ không cấp Tiêu Trạm nói. Nam nhân chôn giấu dưới đáy lòng này mềm mại, chỉ có thể bản thân thể hội, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Sau này, chúng ta yêu nhau, hơn nữa hứa định rồi chung thân. Trẫm cùng nàng, luôn luôn tại biên quan làm bạn 5 năm. 5 năm, trẫm vì Ký Mặc khai cương khuếch thổ, lớn nhỏ chiến dịch vô số. Trải qua sinh tử, theo một cái không đạt được gì hoàng tử biến thành một cái bị tất cả mọi người kiêng kỵ tay cầm. Trọng binh chiến thần vương gia, mà này trong đó mỗi một ngày, đều có của nàng làm bạn. Chẳng qua, sau này Linh gia chủ tìm được nơi này, đem nàng tiếp trở về. Vốn tưởng rằng, Linh Trạc là phụ thân của nàng, nàng cũng là hắn nữ nhi duy nhất, tự nhiên hội coi là trong lòng bàn tay bảo. Không nghĩ tới, hắn tiếp nàng trở về, gần là vì lấy nàng dụ, ý đồ trừ bỏ trẫm. Còn có này cùng trẫm xuất sinh nhập từ các huynh đệ, vào lúc ấy. Trẫm như thế nào không giận, tìm hiểu nguồn gốc, mới tra được, trẫm này hoàng huynh hoàng đệ, cơ hồ tất cả đều là bị Linh Trạc làm hại. Tiên hoàng tham luyến sắc đẹp, cũng là bởi vì Linh Trạc lấy dược vật khống chế tiên hoàng thần trí. Dục hỏa tăng vọt, không có nữ nhân, sẽ gặp nổ tan xác mà chết, cho nên, không đến 50 tuổi. Tiên hoàng vốn nhờ vì miệt mài quá độ, máu huyết hai mệt, hình dung gầy yếu, hắn còn không tự biết, tiên hoàng dáng dấp như vậy, trẫm có thể nào yên tâm, biết rõ đó là cạm bẫy, trẫm cũng không có thể do dự, lẻ loi một mình, trở về kinh đô tất cả đều là Linh gia người, trẫm thân đan lực bạc, tự nhiên vô pháp cùng chi chống lại, vào lúc ấy, trẫm suy nghĩ, Linh Trạc muốn giết cứ giết. Cùng lắm thì vừa chết, nhiên, trẫm này các huynh đệ nhưng không cách nào trơ mắt xem trẫm bị người giết hại. Hàn Tư Vinh là trừ bỏ Duẫn Thừa Diễn ở ngoài, tối chân thành trẫm người. Hắn xuất lĩnh 3.000 tinh binh thẳng đến kinh đô, muốn cứu Chamani chính là, bọn họ lại như thế nào lưu được đến. Linh Trạc mục đích, đều không phải trẫm, mà là trẫm trên tay chi binh quyền, còn có 3.000 tinh binh mệnh. 3.000 điều sống sờ sờ tánh mạng, không có tổn hại ở địch nhân đao hạ, không có đem bản thân huyết chiếu vào sa trường, nhưng lại ở bản thân quốc thổ thượng, bị quân chủ làm hại. Tiêu Tĩnh Nguyên hồi tưởng khởi năm đó kia huyết lưu ngàn dặm tình cảnh đó. Mâu quang một mảnh màu đỏ tươi, kia đoạn trí nhớ, là hắn cả đời khó nhất lấy quên được đau xót. Nam nhân, nặng nhất huynh đệ tình nghĩa, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng như thế. 3.000 tinh binh là hắn đến biên quan sau, một tay tài bồi lên, trực tiếp vâng mệnh cho hắn, quan hệ với hắn thân như tay chân, không nghĩ tới, Linh Trạc, vậy mà đưa bọn họ bức thượng tuyệt lộ. Linh Trạc, khinh người quá đáng, trẫm, sao lại thả hắn, 3.000 tinh binh ở ngoài thành tổn hại mệnh, tiên hoàng lại giống chuyện gì không có phát sinh thông thường. Vội vàng tổ chức cùng mỹ nhân đại hôn. Ha ha, Tiêu Tĩnh Nguyên nói đến chỗ này, đúng là thấp giọng nở nụ cười. Phi điểu tẫn, lương cung tàng, thỏ khôn tử, chó săn phanh, tiên hoàng có từng biết, ở ngoài thành đổ máu tổn hại mệnh người, từng vì của hắn dã tâm, ở tiền tuyến cùng người chém giết, mà hắn, cũng mới có hưởng lạc tư bản. Đế quân ngu ngốc, gian nghịch nắm quyền, Linh Trạc tưởng hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, muốn độc tài hoàng quyền. Cũng phải nhìn trẫm có đáp ứng hay không. Cho nên, Phụ hoàng liền phản này Giang Sơn, giết Linh Trạc, thế cho nên, người liền thành Linh Ngọc Đàn sát thù cha nhân, mà nàng, cũng không biết bản thân phụ thân sở tác sở vi, liền đối với ngươi ghi hận trong lòng, thậm chí hận hai mươi mấy năm, đều không có tha thứ ngươi. Không thể không nói, Tiêu Trạm có vài phần đồng tình bản thân này cha, vì Linh Ngọc Đàn, tổn thất nhiều như vậy, cũng không tưởng, chiếm được như vậy kết cục, hắn không khỏi mở miệng nói. Phụ hoàng một thân, kỵ binh Giang Hà, nhì nữ tình trường, quả thật phong phú phấn khích, nhưng là, này chuyện xưa chợt phấn khích, cho nhi thần lại có quan hệ gì? Tiêu Tĩnh Nguyên ho khan vài tiếng, mới vừa rồi bình phục đi xuống, nghỉ ngơi sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, Đường Lăng Phát Thiền, hoàng tước ở phía sau, Linh Trạc nào biết đâu rằng, chậm cũng bị chuẩn bị ở sau. Từ lúc 3.000 tinh binh nhập nay khi, A Diễn liền xuất lĩnh 10 vạn binh mã ở trăm dặm ngoại chờ đợi. Chỉ chờ chậm hạ lệnh, liền cung nhân hoàng thành, đem Linh Trạc bắt, chậm, muốn bắt Linh ra huyết, tế điện này chết thảm các huynh đệ, khụ khụ, sau, chậm tự mình đối người, vì ngoài thành tổn hại mệnh tinh binh nhặt xác, an táng, rất nhiều người đều biết lần này một hàng, giữ nhiều lành ít, đã sớm viết tốt lắm di thư, thậm chí, ngay cả Hàn Tư Vinh cũng để lại di ngôn, hắn tối không yên lòng. Đó là bản thân âu yếm nữ tử, nhã địch công chúa, cái kia Tây vực Mạn Tát tộc tộc trưởng chi nữ. A Vinh còn có A Diễn là chấm tốt nhất huynh đệ của hắn di ngôn, chấm tự nhiên sẽ giúp hắn hoàn thành, liền đem nhã địch tiếp nhập hoàng cung, ở lại A Đàn bên người. Tuy rằng chính là một cái thị nữ, nhưng không có làm cho nàng làm gì thị nữ chuyện nên làm. Điều này cũng là một loại bảo hộ không phải sao? Chậm nghĩ, chờ hết thảy yên ổn, liền vì nàng khai phủ, cho nàng cả đời vinh hoa. Chính là, không nghĩ tới cái này lòng dạ đàn bà bất chính, dụng tâm kín đáo, A Vinh đã chết, nàng không muốn bản thân cả đời cô độc, nhưng lại đem chú ý đánh vào chậm trên người. Đêm đó, A Đàn cùng chậm phát giận, không tiếc cùng chậm ra tay quá nặng, không chỉ có nói chưa bao giờ có yêu chậm, thậm chí là hận. Chậm lòng có tức giận, liên tưởng giận nàng một hai. Vào lúc ấy, biết rõ nhã địch công chúa nơi đó là cái cạm bẫy. Nhưng là chậm vẫn là đi, chậm muốn nhìn một chút A Đàn hội là cái gì phản ứng. Tiêu Trạm nghe này, sắc mặt một mảnh xám trắng. Nói như vậy, ngươi đối mẫu thân không có nửa phần tình nghĩa. Ngươi muốn nàng, cũng gần là vì thử Linh Ngọc Đàn. Chậm không có chạm vào nàng. Tiêu Tĩnh Nguyên thanh âm như sấm điện bàn nổ vang ở Tiêu Trạm bên tai. Hắn không thể tin mở to đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Đêm đó, chậm, không có chạm vào nàng. Không nói huynh đệ thê không thể khi đạo lý này. Vào lúc ấy, chậm như thế nào sẽ ở A Đàn trong cung sủng hạnh khác một nữ nhân? Địch Nhã công chúa tự hồ biết chậm sẽ không đối nàng làm cái gì. Vậy mà... Nàng thực xin lỗi A Vinh, như vậy nữ tử, cũng không xứng với A Vinh, thế nhân đều biết đến, chậm đêm đó sủng hạnh một vị cung nữ, thả cái kia cung nữ không có bao lâu, liền trần ra có thai, chậm không có thừa nhận Địch Nhã công chúa trong bụng thai nhi. Lại cũng không có phản bác, bởi vì chung quy là đối A Vinh có điều áy náy. Đó là hàn âu yếm nữ tử, chậm đương nhiên sẽ không đem nàng thế nào. Chính là, nàng vậy mà ngày một nghiêm trọng, vậy mà ra tay với A Lan, ngươi cảm thấy, chậm còn sẽ bỏ qua nàng. Tiêu Trạm nghe này, đôi mắt chợt trợn to, gắt gao nắm tay. Hắn, vậy mà không là Tiêu gia con nối dòng, Tiêu Tĩnh Nguyên không là của hắn cha, như vậy, của hắn cha lại ở nơi nào? Không, hắn không tin, bởi vì Tiêu Tĩnh Nguyên bỏ qua cùng không coi trọng. Hắn oán nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, đúng là bản thân tự mình đa tình sao? Tiêu Tĩnh Nguyên không chỉ có không là của hắn cha, còn lặp đi lặp lại nhiều lần khoan thứ khiêu khích mẫu thân của hắn. Không, ta không tin, ngươi nói, ta một cái đều không tin. Tiêu Trạm mục tí tẫn liệt, hắn không chỉ có không tin, còn không dám nhận, A Trạm nếu là không tin, Tự Khả cùng Trẫm lấy máu nhận thân. Tiêu Trạm chỉ cảm thấy Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói như một cái trùng trùng bạt tai. Đánh vào trên mặt của hắn, trong lòng phát lạnh, trên mặt lại nóng lên, nóng bừng thiêu cháy, cơ hồ làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Giọt, lấy máu nhận thân, Tiêu Trạm cảm xúc gần như sụp đổ, đôi mắt màu đỏ tươi, từng bước lui về phía sau. Lấy máu nhận thân, hắn có tự tôn, có tôn nghiêm, như thế nào hội làm như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ việc này. Hắn tin, cũng không thể không tin. Tiêu Trạm cười khổ, kia Hạo Nhiên đôi mắt bên trong chớp động trong suốt lệ quang. Kia trong suốt tàn phá như là đầy trời ngôi sao sáng nhất thần. Nhưng là bên trong giấu kín, không là tốt đẹp, lại là nam nhân cực hạn đau xót, đều nói vận mệnh trêu người. Nguyên lai, hắn không chỉ có là không có năng lực tránh, càng nhiều hơn, là không có tư cách tránh. Hắn cùng với Tiêu Tĩnh Lan trận này đấu tranh, kỳ thực là căn vốn không nên tồn tại, trách không được, bọn họ cho tới bây giờ đều không để vào mắt, lời ngoài mặt mị ha ha, có người hay không muốn nhìn Linh Ngọc Đàn cùng Tiêu Tĩnh Nguyên trước kia chuyện xưa nha. Đúng rồi, gần nhất vì sao cũng chưa nhân nhận thức Lý Linh Điện nha. Không có phiếu phiếu, không có nhắn lại, Linh Điện trong lòng sợ hãi. Hết chương.